Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 448, trong bụng run. Diệp Manh cùng Mã cùng nhau đem đầu rời đi chỗ khác. Không dám nhìn nữa, Cộng Đình Điểm nói, Diệp Tử, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng là ở gặm xương người tu luyện sao? Mã Hạt Rẻ âm thanh hỏi. Diệp Thiếu Dương mờ mịt lắc đầu, chưa từng nghe qua hoạt thi cần nhờ ăn thịt người đầu khớp xương tu luyện. Nó cũng không phải thực thi quỷ, gặm đầu khớp xương quá trình duy liên tục một khắc đồng hồ lâu. Khi Diệp Thu Linh đem tràn đầy máu tươi môi rời thời điểm, cỗ thi thể kia đã bị nàng gặm hoàn toàn thay đổi, nhìn qua máu tanh và ác tâm đến vô cùng. Sau đó Diệp Thu Linh đem thi thể lại đẩy trở lại trong mộ, đem mình bái đi ra thổ lại viết trở lại, sau đó dùng hai tay lau sạch, kết quả còn kém một thổ, lại từ phụ cận móc đến một ít, lúc này mới đem mộ phần chôn xong. Bởi hạn hán duyên cớ, trên mặt đất thổ đều là làm, mộ phần thượng cũng không dài thảo, sở dĩ nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra mộ phần bị người bái quá. Diệp Thu Linh đem mộ phần chôn xong sau đó, từ dưới đất hốt lên một nắm lá khô, xoa một chút miệng, lung la lung lay đi tới phụ cận trong rừng cây, tựa ở trên một thân cây, bế nổi con mắt, dường như lão tăng nhập định một dạng, ngồi vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương chú ý tới, của nàng cái bụng so với trước kia cổ nhiều, giống hoài thai 4-5 tháng phụ nữ có thai, cái bụng không ngừng rung động nhẹ nhẹ nổi, vì vậy hoài nghi nàng gặm ăn thi thể, rất có thể cùng trong bụng của nàng gì đó có quan hệ. Nhưng đến tột cùng là cái gì, cũng không còn có nhiều hơn manh mối đến chống đỡ thôi chắc. Không thể nào phán đoán, quá một hồi lâu, Diệp Manh cùng Mã mới từ trước khi bộ kia máu tanh trong hình tỉnh lại. Nàng hẳn là không phải lần thứ nhất làm như thế. Diệp Manh thôi chắc đạo, đưa ra nghi vấn, bất quá, nàng vì sao ăn một sau đó sẽ không ăn, còn muốn đem thi thể chôn xong, là vì khi chữ hàng, lần sau tiếp tục ăn không? 8/10 đúng không? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, đường cái, kỳ quái, nàng ở địa phương cách nơi này xa như vậy, nàng là làm sao biết nơi này có mới vừa mai phục không lâu thi thể? Đến cái này cũng không tìm một chút, trực tiếp liền chạy tới. Diệp Manh cướp đáp, chắc là căn cứ thi khí đi, khả năng nàng đối với thi khí cảm giác năng lực mạnh hơn chúng ta. Kia, nàng lúc này là đang làm gì? Trời mới biết. Diệp Thiếu Dương đạo, ngược lại nàng không có khả năng ở nơi này qua đêm. Chúng ta nhìn chằm chằm chính là đợi nàng đi đâu, chúng ta theo là được. Ba người vì vậy liền ngồi dưới đất đợi. Một lát nữa, Mã nhìn bị Diệp Thu Linh móc qua phía kia phần mộ, cau mày nói, ta vừa rồi chú ý tới một chi tiết, nàng đào lên thổ đều bị nàng lại đẩy trở lại, nhưng là lại giảm rất nhiều. Từ hai bên trái phải móc thật là đa tài tràn đầy. Đây là chuyện gì? Diệp Thiếu Dương cười cười, phàm là đào hầm chôn người, chỉ cần không cần quan tài, đơn độc vùi lấp thi thể nói, trở về lấp đất thời điểm, nhất định sẽ ít đi rất nhiều, đại khái 1/3, phải từ khác địa phương bổ sung. Cái này một không riêng gì pháp sư, tất cả đánh quan tưởng cùng người đào huyệt đều biết. Mã kinh ngạc, nói, tại sao sẽ như vậy? Người chôn xuống, không phải hẳn là càng chiếm địa phương sao? Thổ hẳn là nhiều hơn đến mới đúng, tại sao phải thiếu đây? Diệp Thiếu Dương bản muốn giải thích, đột nhiên đảo qua mắt thấy đến Diệp Manh cũng tò mò xem cùng với chính mình. Nghĩ đến bản thân không nên biểu hiện cái gì cũng biết, nếu không, thực sự không giống một cái pháp thuật ban đầu học giả. Vì vậy nhún nhún vai nói, ta cũng không biết. Xong, Diệp Thiếu Dương thử dò xét hỏi Diệp Manh, nói, về cái này cái địa phương bị trận pháp áp chế quỷ yêu khí độ. Ngươi cảm thấy phải làm gì? Diệp Manh ngẫm lại, nói, chúng ta trước tiên cần phải xác định trận pháp khởi nguồn. Là pháp khí hoặc là cái gì khác lực lượng khống chế. Sau đó mới có thể nghĩ biện pháp khu trừ. Bất quá dưới mắt một đầu mối cũng không có. Chỉ có thể chậm rãi điều tra. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, có thể chúng ta trước tiên có thể đem trận pháp phạm vi xác định được. Diệp Manh lập tức hỏi, làm sao chắc chắn chứ? Không biết, trở lại từ từ suy nghĩ. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, các loại nửa lúc trái bên phải. Trong rừng cây, Diệp Thu Linh đột nhiên trợn mở con mắt. Trong cổ họng phát sinh dường như đánh báo cách một dạng thanh âm. Sau đó đứng lên, sờ bụng một cái, đem rổ khóa trên vai, bắt đầu đi trở về. Ba người đợi nàng đi mấy trăm mét xa, lúc này mới theo sau. Lần này Diệp Thu Linh không có nữa khác địa phương. Quả nhiên một đường đi tới Ngô Lão Thái chỗ ở, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Ta họa mấy đạo ẩn khí phù đi, sau đó sẽ đi qua. Nếu như Ngô Lão Thái thật là cương thi các loại, sẽ nhìn không thấy chúng ta. Diệp Manh hết đi tới dưới một cây đại thụ mặt, từ tùy thân trong bao lấy ra ba tấm lam sắc linh phù cùng một cây chu sa bút. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy linh phù là lam sắc, nghĩ thầm giả như cô nương này không phải cố ý ẩn núp nói. Của nàng pháp lực cũng quá thấp, chỉ là phương sĩ, đương nhiên, đây là bộ dạng đối với mình đến. Làm sao, xem ta là phương sĩ, có giật mình, Diệp Manh hơi có chút đắc ý nói. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là thủ lĩnh. Nói, ngươi không đến 20 tuổi, tự làm lên phương sĩ, không dạy nổi. Diệp Manh kiêu ngạo, cười hắc hắc, nói, ta chủ yếu là đến trường bận quá, không có thời gian tích lũy âm đức, nếu không, khẳng định không chỉ là phương sĩ, ta mục tiêu là trong vòng 3 năm, tấn chức chân nhân bài vị. Diệp Thiếu Dương cười nói, vì sao không phải thiên sư, người muốn làm đến nơi đến chốn chứ, toàn bộ đạo môn cũng không còn vài cái thiên sư đi. Tạm thời còn không dám nghĩ, hết cúi đầu thật nhanh vẽ bùa. Mã có buồn cười xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, ẩn khí phù vẽ xong. Diệp Manh tại chính mình sau lưng đeo thiếp hiện, đem mặt khác hai tờ phân cho Diệp Thiếu Dương cùng Mã. Chờ bọn hắn thiếp được, sau đó ba người lặng lẽ mò lấy Ngô Lão Thái ra dưới chân tường. Từ phụ cận nhặt lên mái ngói, rón rén đặt ở bên tường. Dẫm lên trên, lặng lẽ chiều trong viện nhìn lại, giữa sân bày một cái ghế, Diệp Thu Linh ngồi ngay ngắn ở mặt trên, ở sau lưng nàng, mấy chục con miêu thần tình chất phác, thế nhưng rất cung kính ngồi bẹp xuống đất, xếp thành hàng dài. Ngô Lão Thái đứng ở Diệp Thu Linh trước mặt, trong tay bưng một cái bát to, bên trong là sền sạch nâu dịch thể, cũng không biết là đồ chơi gì. Tiến đến Diệp Thu Linh bên mép, Diệp Thu Linh không chút do dự uống vào, thẳng đến cầm chén chủ dịch thể uống cạn. Ngoan, bé ngoan, Ngô Lão Thái dùng hài lòng giọng đạo, thanh âm phi thường thương lão xa ách, tràn ngập sợ hãi cảm giác, đủ để cho phim kịch dị lão quỷ phối âm. Đương nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, nàng bản thân khả năng chính là một cái quỷ hoặc là cương thi. Trong viện phát sinh tiếp theo màn, so với phim kinh dị còn phải kinh sợ cùng quái gì. Ngô Lão Thái cho Diệp Thu Linh đút hết dược thủy sau đó, từ dưới đất nhặt lên một cái chậu rửa mặt, đặt ở Diệp Thu Linh trước mặt vị trí, sau đó nhấc lên Diệp Thu Linh mặc áo, vẫn vén đến cơ bụng, lộ ra một trương viên cổ cổ cái bụng, Diệp Thiếu Dương ba người lúc này mới nhìn thấy. Diệp Thu Linh cái bụng một mực rung động, dường như có vật gì ở phía dưới bò, không ngừng xuất hiện nổi mụt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,